cùng tham gia tiết mục dàn nhạc cũng không ai nhận biết. Tiết mục vừa mới bắt đầu có một cái phân đoạn, dàn nhạc ở giữa lẫn nhau bỏ phiếu, đầu cho chính mình tán thành dàn nhạc. Cửu Liên Sơn dàn nhạc là hai người duy nhất linh phiếu dàn nhạc. Bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn là bình dân dàn nhạc bên trong dàn nhạc. Nếu không phải Lý Tưởng đề cử, tiết mục tổ nơi nào sẽ biết bọn hắn. Cửu Liên Sơn dàn nhạc lên đài biểu diễn lúc, dưới đài ngồi dàn nhạc lẫn nhau châu đầu ghé tay hỏi thăm. Đây là ai? Này chỗ nào tới dàn nhạc? Ai nghe qua? Mới thành lập dàn nhạc? Không có người nói ra được cái như thế về sau, liền khách quý trên ghế mấy người cũng không hiểu ra sao. Đương nhiên, Mã Đông ngoại trừ, hắn trước thời hạn hiểu qua, kiến thức rộng rãi Trương Nguyên hỏi thăm bên người Phan Rộng Hồn. Hai người đều biểu thị chưa nghe nói qua chi này dàn nhạc. Hỏi thăm Mã Đông thần bí nói chờ bọn hắn biểu diễn xong liền sẽ có giới thiệu. Trương Nguyên nghe Mã Đông kiểu nói này, lập tức ý thức được chi này dàn nhạc có thể là một con ngựa ô. Không khỏi lòng sinh chờ mong, bên người Âu Dương nhỏ tinh rất ngu ngốc, rất khờ dại hỏi Mã Đông. Bọn hắn rất lợi hại phải không? Mã Đông cười ha hả nói câu, rất không bình thường, Lý Tưởng đề cử tới. Hắn lần đầu tiên nghe bọn hắn hiện trường tập luyện lúc, bị kinh đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.